Tả đẹp nói thật. Tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Matcha đã làm những việc cần thiết mà tôi không nghĩ tới. Nó nói với bà kia, chúng cháu rất cảm ơn bà. Rồi nó đẩy nhẹ tôi ra khỏi nhà bếp và bảo tôi, lên đường, chúng ta đi thôi. Bây giờ thì chúng ta không chỉ đuổi theo bà Milligan, thằng Arthur, mà còn đuổi theo cả Lisa nữa. Vậy là tốt, chứ không thì chúng ta còn phải ở lại Derby mấy ngày. Bây giờ chúng ta có thể đi thẳng một mạch. Thật là may, đúng là hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Xui xẻo hoài rồi bây giờ cũng phải gặp may, gió đã đổi chiều rồi đó. Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo thuyền Thiên Nga, không bỏ lỡ giờ phút nào. Chúng tôi chỉ dừng lại để ngủ hoặc để biểu diễn kiếm thêm ít tiền. Đến Decider là chỗ sông đào Niverne đổ vào sông Loa. Chúng tôi hỏi thăm thì được biết, thuyền Thiên Nga đã đi vào sông ngang. Chúng tôi đi theo sông ngang rồi lên sông giữa. Theo bản đồ, nếu đi chết từ Saronle đến Macon thì tránh được một đoạn đường dài và đỡ được mấy ngày vì không phải đi vòng. Nhưng đi vậy cũng là phiêu lưu vì biết đâu thuyền Thiên Nga phải đổ lại vì lý do nào đó. Chúng tôi bỏ nó lại sau mà không biết, rồi chúng tôi lại phải quay lại, tưởng lợi mà hóa ra lại mất thêm thời gian. Chúng tôi không đứa nào muốn phiêu lưu như thế. Chúng tôi quyết định đi xuôi sông Son cho đến thành phố sông. Đến đây chúng tôi lại thấy rất lúng túng, không biết thuyền Thiên Nga đi xuôi sông Rhone hay đi ngược. Bà Milligan đi xuống miền nam nước Pháp hay sang Thụy Sĩ rồi. Ở chỗ này, thuyền bè đi lại như mắt cưỡi trên hai sông, người ta có thể không nhìn thấy con thuyền của bà Milligan. Chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều bác lái thuyền và thủy thủ trên sông, hỏi cả những người hai bên bờ nữa. Cuối cùng có người cho biết thuyền Thiên Nga đã đi sang Thụy Sĩ, thế là chúng tôi đi ngược dòng sông Rhone. Matcha bảo tôi, từ Thụy Sĩ người ta đi Italia, đây lại là dịp may cho tôi. Nếu chúng ta đuổi theo bà Milligan mà phải lên mãi đến Luca thì em Christina nhà tôi sẽ vui mừng lắm đó. Tội nghiệp thằng Matcha, nó tìm người thân của tôi, còn tôi thì lại chẳng giúp được gì để nó gặp em nó. Từ Lyon trở đi chúng tôi rút dần khoảng cách với thuyền Thiên Nga. Sông Rhone chảy xiết, thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông Seine. Đến Quillose thì thuyền Thiên Nga chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 tuần. Nhưng dò bản đồ tôi nghĩ rằng mình khó đuổi kịp nó trước khi sang đến Thụy Sĩ. Đó là vì tôi tưởng cứ ngược sông Rhone là sang được Thụy Sĩ. Tôi chả không có bản đồ nước Thụy Sĩ mà. Chúng tôi đi tiếp và đến Sachsen, là một thành phố nằm dắt ngang trên sông, có một chiếc cầu nối liền hai bờ. Đến bờ sông chúng tôi nhìn thấy con thuyền Thiên Nga. Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng nhìn kỹ thì đúng là con thuyền Thiên Nga. Chỉ lạ là sao nó có vẻ như bỏ không. Nó được neo cứng sau một hàng rào bảo vệ. Trên thuyền đóng cửa im ỉm. Ngoài hiên không hoa không lá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại lo lắng, rồi không chần chừ chúng tôi xông lên tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi đã hỏi một người, chính lại là người được giao trông nom thuyền Thiên Nga. Người ấy cho biết, cái bà người Anh sống trên thuyền với hai đứa con, một trai què liệt, một gái thì bị câm. Bà ấy hiện nay ở Thụy Sĩ, bà rời thuyền vì thuyền không ngược xa hơn được nữa. Bà ấy đi xe ngựa cùng với hai đứa con và một chị hầu phòng, những người giúp việc khác chở hành lý đi sau. Mùa thu bà sẽ trở về thuyền, xuôi dòng sông Rhone đến biển và trú lại miền Nam trong mùa đông. Chúng tôi thở phào khoan khoái, tất cả những nỗi lo của chúng tôi thật viển vông. Đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt, chúng tôi lại cứ nghĩ đến chuyện xấu. Matcha hỏi người coi thuyền, hiện nay bà ấy ở đâu? Bà ấy thuê một cái nhà nghỉ mát bên bờ hồ Geneva, về phía Vevey,